nhưng con cảm thấy thiếu mục tiêu. Tiến sĩ Newton, đổi chỗ lần nữa, trở thành tiếng nói cho suy nghĩ của Claudius và trả lời Ross, nhanh. Đối tượng, nếu có thể thay đổi bất cứ điều gì về cuộc đời mình, con sẽ chọn điều gì? Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Ross. Đối tượng, không để cho quyền lực và tiền bạc làm mờ mắt. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, vì sao con để những điều này khiến con đi chệch khỏi cam kết ban đầu của mình? Tiến sĩ Newton hạ thấp giọng. Bạn đang làm rất tốt. Hãy tiếp tục chuyển chỗ qua lại hai đầu bàn. Giờ hãy trả lời câu hỏi của người hướng dẫn bạn đi. Đối tượng, con muốn hòa nhập, muốn cảm thấy mình quan trọng trong cộng đồng, muốn vươn lên trên người khác và được ngưỡng mộ vì sức mạnh của mình. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, nhất là do phụ nữ. Ta quan sát thấy con đã cố gắng để thống trị họ, cái về mặt tình dục nữa, chinh phục mà không gắn bó. Tiến sĩ Newton, nói trong vai Ross. Đối tượng, phải, điều đó đúng. Lắc đầu qua lại, con không cần phải giải thích, đằng nào thì người cũng đã biết cả. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, ồ, nhưng con cần đấy, con phải vận dụng khả năng tự biết mình để tác động lên những vấn đề này. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Ross. Đối tượng bướng bỉnh, nếu con không áp đặt quyền lực lên những người này, thì họ đã kiểm soát con. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, thật thiếu phẩm hạnh và đáng trách. Những gì con đã trở thành không phải là những điều con đã bắt đầu. Chúng ta đã lựa chọn cha mẹ cho con rất cẩn thận. Lưu ý, gia đình Felden đều là nông dân với gia sản khiêm tốn. Họ thể hiện tính cách ngay thẳng, nhẫn nại, đã hy sinh rất nhiều để Ross được học luật. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Ross. Đối tượng hối hả. Phải, con biết, họ đã nuôi con trở thành một người theo chủ nghĩa lý tưởng để giúp đỡ những người thấp cổ bé họng. Cho con cũng muốn như thế, nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ với con. Người đã thấy chuyện gì xảy ra rồi đấy. Con lún vào nợ nần khi khởi nghiệp là một luật sư. Không hiệu quả, không kết quả. Con không muốn phải nghèo đói thêm nữa. Cứ bào chữa cho những người không thể trả nổi thù lao. Con ghét trang trại, lũ lợn và bò. Con thích được những người giàu có vây quanh. Và khi con tham gia vào giới công tố viên, con đã nghĩ tới việc cải thiện cơ chế và giúp đỡ những người làm nông. Chính cơ chế là điều có vấn đề. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, à, con đã bị hệ thống làm cho mờ mắt. Hãy giải thích điều này cho ta. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Ross. Đối tượng sôi sục. Mọi người phải trả những khoản phí mà họ không thể gánh nổi. Những người khác thì con tống vào tù vì tội họ không cố ý phạm phải. Những người khác nữa thì con treo cổ. Giọng vỡ òa. Con đã trở thành một kẻ sát nhân nhân danh pháp luật. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, vì sao con lại cảm thấy có trách nhiệm vì đã truy tố những kẻ tội phạm mắc tội làm tổn thương người khác? Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Ross. Đối tượng, một số trong đó, phần lớn là chỉ là những người bình thường như cha mẹ con. Họ bị kẹt trong cơ chế, cần tiền để tồn tại, và có cả những người bị điên. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, thế còn những nạn nhân của những người mà con đã truy tố thì sao? Chẳng phải con đã chọn cuộc sống pháp luật để giúp xã hội, cho giữ cho những trang trại và các thị trấn được yên ổn nhờ công lý sao? Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Ross. Đối tượng nói to, người không thấy sao? Việc đó không có tác dụng gì với con. Con đã bị cái xã hội mông muội biến thành một tên sát nhân. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, thế nên con sát hại bản thân mình. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Ross. Đối tượng, con mất phương hướng. Con không thể trở lại thành người vô danh. Và con không thể tiến lên phía trước. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, con đã quá dễ dàng nhập hội với những người mà động lực của họ là lợi ích cá nhân và tai tiếng. Đó không phải là con. Vì sao con lại trốn tránh chính mình? Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Ross. Đối tượng tức giận. Vì sao người không giúp con nhiều hơn? Lúc con bắt đầu làm luật sư công ấy. Tiến sĩ Newton, trả lời trong vai Claudius. Đối tượng, con sẽ được lợi lạc gì khi nghĩ rằng ta nên nâng đỡ con ở mọi ngã rẽ?